Siêu cấp thần cơ nhân, chương 510, Thủy Tinh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp không có chuyện nguy hiểm gì phát sinh, Hàn Sâm hai ba bước đi đến thủy tinh dương hòm bên cạnh, cài đầu dài đến gần xem thử đổi mới nhanh nhất. Hàn Sâm mở chừng hai mắt, thoáng cái chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trong dương co do một nữ nhân, chỉ là nữ nhân kia nửa người dưới nhưng lại đuôi cá, trắng nõn nửa người trên lấy. Chỉ có hai mảnh hình quạt vỏ sò tre ở một đôi đầy đã tóc dài màu lam làm như thác nước bình thường tản ra, lỗ tai giống như là hai bên màu lam nhạt cá con vây cá, thoạt nhìn xinh đẹp lại có chút quỷ dị. Vật này là mỹ nhân ngư sao? Hàn Sâm nhìn xem trong dương nữ nhân, đột nhiên chứng kiến tại nữ nhân bên cạnh còn có hai dạng đồ vật. Một bả màu xanh da trời làm như san hô giống như quyền trượng cùng một viên sặc sỡ lóa mắt bảo thạch. Dị linh quyền trượng. Linh hồn chi thạch, chẳng lẽ cái này như là mỹ nhân ngư vậy ra hỏa, là một dị linh. Hàn Sâm nhìn rõ ràng hai dạng đồ vật về sau, giật mình nhìn xem trong dương mỹ nhân cá. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu nơi ẩn núp bị công phá, dị linh không có khả năng đào tẩu, ngoại trừ thần phục tựu là bị tính cả linh hồn chi thạch cùng một chỗ bị phá hủy. Như thế nào mỹ nhân này cá tựa như dị linh, lại bị đặt ở trong cái dương này mặt. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua tâm trí, Hàn Sâm con mắt mạnh mẽ sáng ngời. Chiếc này thuyền buồm thấy thế nào đều không giống như là nhân loại chỗ tạo. Chẳng lẽ nói trên thực tế chiếc này thủy tinh thuyền buồm tựu là một tòa nơi ẩn núp. Bên ngoài đã vang lên thanh âm, hoàng kim con cua dường như đã trở về. Hàn Sâm liền vội vươn tay đem viên này linh hồn chi thạch nắm ở trong tay. Nếu như mỹ nhân ngư thực là một dị linh lời mà nói. Hàn Sâm chỉ cần cầm linh hồn chi thạch, cái này dị linh khẳng định chính là của hắn rồi. Hàn Sâm mới vừa vặn bắt lấy linh hồn chi thạch, hoàng kim con cua cũng đã vọt vào đại sảnh, chứng kiến Hàn Sâm về sau bộc lộ bộ mặt hung ác, quơ càng cua tựu lao đến. Hàn Sâm cầm lấy linh hồn chi thạch đầy đại sảnh chạy loạn, động huyền kinh kỹ sao. Tẩu vị, triển khai, mượn bên trong đại sảnh cây cột, trụ tử, các loại vật phẩm cùng hoàng kim con cua quẩn nhau. Một người một cua tại thủy tinh trong thuyền vừa chạy một truy, hoàng kim con cua cầm Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì. Hàn Sâm chạy trước, đột nhiên nghe được giống như có cái gì tiếng vang, mà tiếng vang truyền tới địa phương, rõ ràng là cái kia giam giữ mỹ nhân ngư dị linh dương hòm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỹ nhân ngư đã ngồi dậy, trắng nõn bàn tay nhỏ bé rụi rụi con mắt, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, thoạt nhìn hình như là ngủ một cái tốt cảm giác. Chờ mỹ nhân ngư thanh tỉnh về sau, con mắt thấy được Hàn Sâm, lại thấy được Hàn Sâm trong tay linh hồn chi thạch, mắt to màu xanh lam con ngươi lập tức ngần người, tựu như vậy ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Hoàng kim con cua còn đang đuổi giết Hàn Sâm chính là muốn tiếp tục chạy trốn, đã thấy mỹ nhân kia cá cầm lên quyền trượng, đối với hoàng kim con cua một điểm, hoàng kim con cua lập tức ngoan ngoãn lui qua một bên, không tiếp tục đuổi giết Hàn Sâm. Mỹ nhân ngư nắm quyền trượng theo thủy tinh trong dương đi ra, tại nàng hành tẩu thời điểm, đuôi cá phía dưới đảm nhiệm khoảng không đau nhức lên một mảng nhỏ sóng biển, nâng thân thể của nàng đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân ngư đi thẳng đến Hàn Sâm trước mặt, lúc này mới đem một tay che bên phải trước ngực, xoay người hướng về hành lễ, đồng thời nói ra. Hải thần công chúa nguyện vọng hướng chủ nhân dâng lên trung trinh linh hồn. Trở thành người hầu trung thành nhất của ngài. Hải thần công chúa, cái này mỹ nhân ngư dĩ nhiên là hoàng tộc dị linh. Hàn Sâm nghe vậy mừng rỡ như điên, không thể tưởng được chính mình như họa được phúc, tùy tiện tại dưới nước đi lòng vòng, dĩ nhiên cũng làm cho tới một hoàng tộc dị linh. Hoàng tộc dị linh phân hai chủng, một loại tựu là nữ tính công chúa cấp, một loại là nam tính vương tử cấp, mỹ nhân ngư tự xưng là công chúa. Nhất định là hoàng tộc dị linh không thể nghi ngờ. Hàn Sâm ở đâu còn có thể do dự, trực tiếp sẽ đem linh hồn chi thạch khắc ở hải thần công chúa trên trán. Chỉ thấy tại một mảnh ánh sáng màu xanh lam bên trong, linh hồn chi thạch cùng hải thần công chúa hòa làm một thể, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Hàn Sâm hồn trong nước. Hải thần công chúa, hoàng tộc dị linh, quả nhiên là hoàng tộc dị linh. Hàn Sâm nhìn hải thần công chúa tư liệu, tuy nhiên đã sớm có đoán trước. Lại y nguyên hay vẫn vui mừng quá đỗi. Hải thần công chúa bị Hàn Sâm thu phục chiếm được về sau, cái con kia hoàng kim con cua lập tức hung tính đại phát, không hề bị đến ước thúc, lần nữa hướng về Hàn Sâm giết tới đây. Hàn Sâm trốn ra buồng nhỏ trên tàu, tránh né Hoàng Kim con cua công kích, một đường chạy trốn tới thủy tinh thuyền phía dưới. Hoàng Kim con cua lúc này mới buông tha cho đối với hắn đuổi giết. Hàn Sâm ly thủy tinh thuyền xa một chút, đem Hải Thần công chúa kêu gọi ra, hơn nữa đối với Hải Thần công chúa ra lệnh. Xả mất cái kia chỉ, cái, làm cho người ta chán ghét cua đồng, nếu là hoàng tộc dị linh, như vậy thực lực của bản thân nên là như vậy, thần huyết sinh vật cấp đấy, hơn nữa dị linh bản thân trí tuệ ưu thế, cho dù làm không hết cái con kia hoàng kim con cua vậy cũng sẽ không lỗ là. Thế nhưng mà Hải Thần công chúa nghe xong Hàn Sâm mệnh lệnh lại không có nhúc nhích, có chút sâu thở ra một hơi, bị màu trắng sò biển cản trở đầy đạn run bỗng nhúc nhích, cung kính đáp. Chủ nhân, ta không có kích năng lực giết được nó. Hàn Sâm không khỏi ngẩn người, nhìn xem Hải Thần công chúa nói ra. Người không phải là hoàng tộc dị linh sao? Cho dù kích giết không được cái con kia chết con cua, tổng có lực đánh một trận chứ. Thật có lỗi chủ nhân, ta không phải chiến đấu dị linh, cũng không chuẩn bị năng lực chiến đấu. Hải Thần công chúa nói ra. Vậy ngươi có nhiều năng lực? Hàn Sâm tò mò hỏi. Không phải chiến đấu kiểu dị loại hắn đến lúc đó nghe nói qua, tương đối mà nói tương đối ít, bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì nhân loại lấy được dị linh chỉnh thể tương đối ít duyên cớ. Ta có thể điều khiển thủy tinh cung. Hải Thần công chúa chỉ vào một ít chiếc thủy tinh thuyền buồm nói ra. Vậy thì có sao? Vậy thì sao dùng? Hàn Sâm hơi giật mình nhìn lấy Hải Thần công chúa. Cái này hoàng tộc dị linh có năng lực cũng chỉ là điều khiển một chiếc thuyền. Hàn Sâm không thể tưởng được cái này có làm được cái gì. Thủy tinh cung nơi ẩn núp là vĩnh hằng không thể xuyên thủng hủy. Vô luận tại cái gì vùng biển đều có thể đi thuyền. Hơn nữa có thể xâm nhập đáy biển. Ngoại trừ không thể ly khai thủy bên ngoài. Thủy tinh cung có thể đến bất kỳ địa phương nào. Hải Thần công chúa hiển nhiên đối với Hàn Sâm nghi vấn năng lực của nàng có chút bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, năng lực này giống như cũng không tệ. Chiếc thuyền này nếu là một hoàng tộc nơi ẩn núp, đã có Hải Thần công chúa, Hàn Sâm chẳng khác nào là đã có được một tòa trên biển pháo đài di động, có thể không tốn sức chút nào rời biến săn giết dị sinh vật. Cái này là có thể giải quyết dị sinh vật thiếu thốn vấn đề. Ngẫm lại cái này đến cũng không tệ, Hàn Sâm tựu rồi hướng Hải Thần công chúa ra lệnh. Được rồi, vậy ngươi bây giờ sẽ đem cái kia chiếc thủy tinh cung số cho ta làm cho tới. Có lỗi với chủ nhân, ta làm không được. Hải Thần công chúa bất đắc dĩ nói. Tại sao lại không làm được? Vừa rồi ngươi không phải là còn nói, ngươi có thể điều khiển cái kia chiếc thủy tinh cung nơi ẩn núp đấy sao? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Hải Thần công chúa. Ta nhất định phải tại thủy tinh cung chủ điều khiển vị lên, mới có thể điều khiển thủy tinh cung. Hải Thần công chúa đáp. Hàn Sâm cái này tựu có chút buồn bực rồi, trong khoang thuyền có hoàng kim con cua trông coi, hắn cho dù xông đi vào cũng vô dụng, hơn nữa ai biết bên trong còn có. Hay không chiếm cứ hắn sự lợi hại của nó dị sinh vật. Được rồi, chờ ta nghĩ đến biện pháp tiêu diệt cái con kia con cua lớn lại đến thu chiếc này thủy tinh cung cũng không muộn. Hàn Sâm tạm thời buông tha cho cướp lấy thủy tinh cung ý định. Dù sao người khác không có Hải Thần công chúa. Cho dù phát hiện thủy tinh cung cũng vô dụng, để ở chỗ này cũng không có ai cầm đi. Cách chương.